Bảo bối của Tam đại thiếu gia lạnh lùng. Chương 8, im lặng. Góc truyện audio.com. Chấm, lại làm bảo bối giận lần này anh khó qua khỏi rồi. Anh nói cậu đến trước cửa gọi nó. Bảo bối mở cửa ra đi. Cậu gọi nó, mở ra không bao giờ. Nó nói, bảo bối có chuyện gì mở của ra đi. Anh nói, bảo bối à tha lỗi cho anh lần này đi. Hắn nói nó đi ra mở cửa làm ba người kia vui vẻ. Anh Minh anh toàn nói dối em thôi. Nó nói hơi buồn ôm con thỏ xuống nhà cô nhìn mặt ba người này đến giờ ăn cơm cũng vậy ăn chứ không nói gì cả. Bảo bối, anh gọi nó, bảo bối em ăn cái này đi. Cậu gắp cho nó miếng cá hồi nó ăn nhưng cô nói gì cả hắn nhìn nó như van xin. Bảo bối em muốn gì để anh sửa lỗi. Hắn nói nó nhìn hắn cô nói gì lên phòng ngủ chỉ còn lại ba người anh và cậu lắc đầu lên phòng nó mở cửa ra. Bảo bối, cậu gọi nó nhìn hai người im lặng. Cách chương.